Lão bản, em sai rồi. Chương 46 tiền của tôi. Gocchuyenaudio.com. Chân nam nhân ngừng thở chăm chú nhìn chằm chằm lá bài cuối cùng trong tay mình. Lão thiên à, cầu nguyện hy vọng nhất thời xúc động của mình sẽ không gây thành hậu quả nghiêm trọng. Chân nam nhân hít sâu một hơi, chậm rãi lật ra lá bài trong tay mình, hé ra một lá chữ A trước mắt nàng. Ngô đật, tốt quá. Nàng không có đi, chuyện thành công này chứng minh, nàng cũng là có nhân phẩm bộc phát. Nàng thật có thể nhất cử thành công một phát tay không bắt sói trắng. Bất quá, đây hết thảy còn xem bài bên tiểu công tiên sinh đã. Ông trời phù hộ. Chân nam nhân nhìn chằm chằm bài trong tay tiểu công tiên sinh nhìn một cái như lang như hổ, thấy tiểu công tiên sinh trong lòng từng đợt sợ hãi, trực giác tự nói với mình ván này hắn ngàn vạn lần không thể thắng, bằng không nhất định sẽ có hậu quả dị thường nghiêm trọng đang chờ hắn. Chỉ thấy tiểu công tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lật bài trong tay mình, một chương hắc đào ca xuất hiện ở trước mắt mọi người, thoáng cái tất cả mọi người phát ra âm thanh tiếc hận, làm sao lại là bạo đây. Bài tốt như vậy bị mọi người đưa cho hy vọng tiểu công tiên sinh thất bại ra khỏi đánh cực, mỹ nữ kia cũng không cam chịu thua, hé ra bầy cũng lui ra khỏi đánh cực, trên cơ bản chân nam nhân đã thắng cục. Đánh cực kết thúc, chân nam nhân đếm lấy một sấp tiền mặt trong lòng tỏa sang. Từ Chi Lễ đứng ở một bên nhìn xem, hai mắt cô nàng đã biến thành loè loè nhân dân tệ. Chân nam nhân à, chân nam nhân, may cô không có thua, mà cho dù là như vậy hắn bị chân nam nhân làm vật đánh cuộc cảm giác cũng không quá sảng khoái. Từ Chi Lễ dứt khoát hoặc là không làm, nếu đã làm thì cho xong, một phát giành lấy tiền trong tay chân nam nhân cho một khoản vào túi quần của mình, trong lòng lập tức cân bằng nhiều hơn. L, này, chân nam nhân trong lòng thấy không công bằng, Từ Chi Lễ đồ không có lương tâm. Đây là của tôi, chân nam nhân duỗi tay của mình nghĩ muốn cướp tiền của mình về. Từ Chi Lễ cứ như vậy nhìn chân nam nhân một cái, lại vừa ngẩng đầu nhìn nhìn cách đó một vị nam nhân kia không xa, lạnh lùng quét mắt một cái, không có bất kỳ vẻ mặt nào. Cứ thế bắt lấy tay chân nam nhân cũng không quay đầu đi ra khỏi sòng bạc, tốt nhất đem nha đầu này khỏi cái nơi này. Mau và nhanh, Mr. Wilson, phòng của ngài đã chuẩn bị xong. Một vị nhân viên khách sạn rất cung kính hướng tiểu công tiên sinh à không? Hiện tại gọi là Mr. Wilson, được, dù cho vừa rồi hắn đã trải qua một hồi đánh cược coi như thú vị nhưng tâm tình vẫn như cũ không có quá lớn phập phồng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nhân viên rồi chuẩn bị đi tới phòng của mình nghỉ ngơi, đúng lúc này cảm nhận được một tầm mắt không tốt, hắn lập tức nhìn lại rất nhanh liền thấy được người. Đó là người vừa rồi bị coi như là vật đánh cuộc, còn có một vị tiểu thư rất kia. Thật sự là một đôi rất thú vị, đang khi hắn đối với Từ Chi Lễ khẽ mỉm cười thì Từ Chi Lễ thế nhưng cũng không quay đầu lại lôi kéo chân nam nhân nhanh chóng rời khỏi sòng bạc. Wilson mỉm cười lắc đầu, đem tay vào của mình vào trong túi quần, sờ sờ ra trong túi một lá bài năm cơ. Nhanh chóng ra khỏi sòng bạc, L, đúng là vị này cô dám thắng, cách chương.